Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168, nghe tới rất có ý tứ. Đáng tiếc mọi người không có thời gian tham quan, chỉ có thể nói hành trình đã định, phi đi không thể, Tống Chấn Thu đành phải thông chi mấy trăm danh đồng bọn. Vì thế rời đi cùng ngày, Bách Hàn đám người thu được mấy trăm phân tạ lễ. Có nhân gia cảnh hào chút, đưa vàng bạc tài bảo, đại khái trở lại ban ngày thế giới sẽ biến thành giấy thiếc nguyên bảo đi. Có nhân gia cảnh bần hàn, đưa đơn giản điểm tâm bánh ngọt hoặc là gia quyến thân thủ làm xiêm y. Triệu Dung Nương cùng tiền đại tráng mẫu thân càng là suốt đêm cấp Bách Hàn phùng xiêm y dày vớ. Đến nỗi cố cung Bách Hàn mấy người lại đi một chuyến. Lần này trong cung tinh quái đối bọn họ không hề có địch ý. Chỉ có mang thù hải mã phi ở không trung thỉnh thoảng đánh lén vài cái. Thọ Khang cung Phùng Chiêu Nghi cũng suốt ngày ưu sầu. Có Thâm cung oán phụ bộ dáng. Hiển nhiên Đào Hoa Lang lại không xuất hiện quá. Bách Hàn có chút kỳ quái. Nơi này tinh quái là sẽ không tử vong. Chẳng lẽ này chi Đào Hoa có tân mục tiêu? Gì, Lục Tiểu Phụng Tây Môn suy thuyết cùng Diệp Cô Thành chính là ở Tử Cấm Thành quyết chiến đi. Vì thế mấy người cũng bước lên Tím Cấm Đỉnh, thể nghiệm một phen, đêm trăng tròn. Tím Cấm Đỉnh, nhất kiếm Tây tới, thiên ngoại phi tiên, ở U Châu Thành cuối cùng một đêm. Bách Hàn bò ở đại chó đen trên lưng luyến tiếc xuống dưới. Trên dưới 100 tới cân thể trọng đối với nó tới nói nhẹ như hồng mao. Vì thế nàng giống cưỡi ngựa giá tương đương cưỡi nó đầy đất chạy, người khác cũng tưởng cưỡi thử xem, đại chó đen lại không thèm để ý, chỉ có tiểu xương cốt ngoại lệ, không biết có phải hay không hy cái gì nước suối tác dụng. Bách Hàn cảm thấy nó tựa hồ càng cường tráng, ánh mắt cũng càng sắc bén, trở lại bồng lai nó đại khái liền biến trở về ngân quang lấp lánh lại hư vô mờ mịt trạng thái. Khi nào lại có thể giống như bây giờ cưỡi ở nó trên lưng. Bách Hàn có chút thương cảm, cấp đại chó đen dùng xà phòng tắm rửa một cái, làm khô lông tóc, lại dùng tơ hồng cho nó biên thật nhiều bím tóc, tiểu xương cốt cũng hứng thú bừng bừng đi theo chơi đùa. Lương Vũ Sinh nhưng thật ra một loại khác diễn xuất, bồi 11 lang ở U Châu Thành nơi nơi du lãm. Giống cái chiêu đãi bạn tốt bọn rắn độc. Triệu Hàm Đan cũng là như thế, lôi kéo Dương Cửu Lang ở trong thành chợ nơi nơi đi dạo. Người sau vô luận như thế nào không chịu buông kia căn tương dương thành cửa thành then cửa. Thế cho nên thường xuyên bị tạp ở trên đường địa phương nào. Cứ việc mập mạp lòng nóng như lửa đốt, tiểu thỏ ra vẫn như cũ cuối cùng một ngày mới đến hắn bên người. Bách Hàn cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại này sống sờ sờ Bắc Kinh dân bản xứ tinh quái. Hai chỉ thật dài phấn lỗ tai, tam cánh miệng, đầy mặt vẽ kim tiểu thỏ hài nhi, thân bối cờ màu đầy người giáp trụ, rất giống cái sướng tuồng, cưỡi một con cái chán mang theo, vương tự tiểu lão hổ. Con phủng chỉ xanh biếc ấm thuốc, cứ việc nhìn qua không quá có thể đánh. Nhưng này chỉ gọi là, Nguyệt Đồng thỏ ra thật sự quá đáng yêu. Đã chịu Bách Hàn cùng tiểu tước ban nhiệt liệt hoan nghênh. Nó lại có điểm sợ đại chó đen. Đối Hắc Tinh Tinh cũng thực lãnh đạm. Chỉ đối không sai biệt lắm chiều cao tiểu xương cốt rất thân cận. Ta thật hy vọng về sau tái ngộ đến tiểu tước ban các nàng, chờ đợi đoàn tàu đã đến thời điểm. Bách Hàn đối nam bồn hữu kêu. Người sau tắc phì bên người trồng chất như núi lễ vật. Mấy trăm tướng sĩ tặng cho. Đau đầu không thôi, tưởng đều dọn lên xe thật sự quá khó khăn. Tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện này là về Bắc Kinh Thành. Không biết như thế nào càng viết càng thích. Vì thế không như thế nào phát cơm hộp. Ai, cảm giác không quá hợp lý. Như vậy đi xuống không được. Sau chuyện xưa, nhị đẳng tòa cuối cùng một cái nhiệm vụ. Nhất định nhiều phát mấy cái cơm hộp, chương 133 Bồng Lai 19-2017 năm 8 Nguyệt 11 ngày đứng ở Diệp Hạm cửa nhà thời điểm. Thẩm Bách Phúc mặc danh có chút khẩn trương, đầu vai hai cái ba lô cũng trầm trọng đến nhắm thẳng mặt đất trụy. Dựa, liền đưa điểm ăn, có gì đặc biệt hơn người? nàng ngày thường cũng không thiếu cho chúng ta mang đồ vật à. Hắn như vậy cấp chính mình khuyến khích, thật sâu hô hấp hai tài ăn nói duỗi tay đánh đen nhánh viện môn, môn bỗng nhiên chính mình khai. Thương nhớ ngày đêm cô nương liền đứng ở trước mặt, mắt to thanh triệt sáng ngời, môi đỏ xinh đẹp như hoa cánh, tuyết trắng gương mặt chậm rãi hiện lên ánh nắng chiều ửng đỏ, Diệp Hạm nhìn qua so với hắn còn khẩn trương. Phúc ca, kia cái gì, ta cho ngươi đưa điểm ăn, cứ việc sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Chuyện tới trước mắt Thẩm Bách Phúc vẫn như cũ thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Ngày hôm qua các ngươi trở về quá muộn, chưa kịp, thiên nhiệt sợ phóng hỏng rồi, đối với hữu hảo đội ngũ tới nói. Đây là bình thường nhất bất quá sự tình. Nga, đối, ngày hôm qua chúng ta đến Bồng Lai đều ban đêm monster, Diệp Hạm tựa như phạm vào sai lầm tiểu hài. Tử ngập ngừng, nửa ngày mới phản ứng lại đây, cuống quýt tránh ra đại môn. Đây là Thẩm Bách Phúc lần thứ hai tới Diệp Hạm ra. Lần đầu tiên là tới tìm ở chỗ này làm khách Bách Hàn. Tựa như sở hữu tuổi trẻ ái mỹ nữ sinh giống nhau. Đình viện trông đầy tươi đẹp rực rỡ hoa cỏ. Bùn đất điểm giữa trời mấy viên màu sắc rực rỡ đá cuội, chỉ cần đem tiểu bách từ phách ra tác tư. Ốc đảo mang về đá cuội đặt ở vườn hoa chung. Vô luận hoa tươi vẫn là thực vật đều có thể sinh trưởng đến phá lệ tươi tốt. Vì thế vài vị nữ sinh thi đấu dường như tài hoa loại thảo. Uống trà vẫn là cà phê. Diệp Hạm rũ đầu, nàng lần đầu tiên liền hỏi như vậy quá ta, Thẩm Bách Phúc không chút nghĩ ngợi liền tới rồi câu. Đều uống, ngay sau đó hận không thể chụp chính mình một cái tát. Bạch thủy là được, đương nhiên không thể chiêu đãi khách nhân uống nước sôi để nguội. Vì thế Diệp Hạm đem bia cùng nước trái cây bãi ở trước mặt hắn. Thẩm Bách Phúc trình đánh giá trước mặt một con đựng đầy thủy trường cổ thủy tinh bình hoa. Đúng rồi, này hoa là tiểu bách từ thiên mã ốc đảo mang về tới đi. Vĩnh không điêu tàn hoa có chút giống phấn hồng tulip, lá xanh rồi lại khoan lại đại từ thủy tinh bình buông xuống. Cho người ta cảm giác giống cái kiểu tiểu đáng yêu tiểu cô nương, tựa như Diệp Hạm giống nhau. Diệp Hạm sơ sơ cánh hoa, hiển nhiên thích cực kỳ. Đúng rồi, Sở Nghiên tặng cho ta hai khỏa, ta lại đưa cho tiểu bách một cây. Đây là dư lại kia khỏa, Thẩm Bách Phúc ho khan một tiếng. Nhất thời không biết nên nói cái gì đó, đối phương lại cũng thành người câm, nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi. Phúc ca, ta, đúng rồi, Thẩm Bách Phúc đem một con ba lô sách đến trên bàn cơm mở ra. Cái gì toàn tụ đức vịt nướng, đạo hương thôn điểm tâm, nguyệt thịnh chai tương thịt, đường hồ lô mật chế mứt cùng tô đường. Lư đà cổn ngải hoa hoa đậu phụ vàng tràn đầy một bàn. Đều là cho ngươi, Diệp Hạm kinh ngạc mà trừng mắt vịt nướng. U Châu thật là Bắc Kinh sao? Cư nhiên còn có vịt nướng, Thẩm Bách Phúc cuối cùng tìm được đề tài. Cũng tìm được rồi chính mình đầu lưỡi. Nói là khổ hải U Châu. Kỳ thật chính là thời cổ Bắc Kinh. Không phải người chết chính là tinh quái. Chúng ta trận này rất ít thấy. Ban ngày là Bắc Kinh. Buổi tối chính là U Châu, lặp đi lặp lại đổi, còn chưa đủ lăn lộn, hắn đem chính mình ba cái nhiệm vụ hết thảy giảng thuật một lần. Lại thao thao bất tuyệt nói về giúp đồng đội vội trải qua. Tiểu Bách còn nói cái gì trấn hải thú giết không tốt. Sợ cái sát nước biển trên mặt trướng, kết quả không quá vài phút nó liền chính mình sống. Uổng phí chúng ta một buổi sáng sức lực, Diệp Hạm bị đậu đến cười khanh khách. Lại không có tiếp lời, chỉ là yên lặng đùa nghịch thủy tinh trong bình hoa tươi cành lá. Thẩm Bách Phúc đành phải tiếp tục giảng đi xuống, sau lại chúng ta lại giúp Tống Lân lão đoạn bọn họ vội. Cùng khóa long tĩnh nhiệt long đánh một hồi, động bất động liền phun nước, con tính không tồi, không ra mạng người, dư lại ba ngày ta lái xe trở về tranh cắp nhĩ tân, khổ hải U Châu chuyện xưa sau khi chấm dứt. Trường hợp một lần có chút xấu hổ, chủ nhân không có mở miệng ý tứ, khách nhân đành phải khác tìm đề tài. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, hắn lại đem một khác chỉ ba lô sách đến mặt bàn. Chúng ta trước nhiệm vụ là đêm hành cương thi, nghe nói đi, Ta cùng Sở Nghiên Tiểu Bách cùng đi cái kia sóng trời đông giá rét viện bảo tàng. Cũng được không ít hảo chơi đồ vật, cho ngươi mang điểm mần đi, đỉnh phấn hồng cái đáy xanh tươi. Kết ở nhánh cây đó là một viên thủy linh tươi mới mật đào, Thẩm Bách Phúc đem một quả trẻ con nắm. Tay lớn nhỏ phỉ thúy mật đào đưa qua đi, cái này thực hảo chơi. Cho ngươi đi ta cũng có a, Diệp Hạm thật sự từ tùy thân mang theo đơn vai bao ra lấy ra một cái. Túi thơm, mở ra là cái giống nhau như đúc phỉ thúy mật đào. Sở Nghiên mang về tới hai cái, phân cho ta một cái, đào đem này cha quên mất trừ ra viên minh viên thú đầu. Chín chỉ đồng thau đỉnh, tần thủy hoàng 12 kim nhân từ từ vô pháp mang theo bảo vật. Sóng trời đông giá rét viện bảo tàng mật thất chung nhất có giá trị tàng bảo bị chia làm tam phân. Sở Nghiên mang đi đại bộ phận tượng trưng phương Tây văn minh vương miện châu báu. Kỳ chân dị bảo, Bách Hàn lấy đi bao gồm từ Hy Thái Hậu chôn cùng ở bên trong đại bộ phận quốc trung trí bảo. Thẩm Bách Phúc tắc hai người kiêm có, thêm vào chọn bao gồm ngư tràng kiếm, Napoleon lên ngôi bội kiếm. Càn Long Cửu Long bảo kiếm ở bên trong không ít vũ khí. Nàng trong tay túi thơm là Tiểu Bách cũng không đêm thành mang về tới. Thêu đầy trời đầy sao tỏa sáng lộng lẫy. Hiển nhiên thực quý trọng kia cái phỉ thúy mật đào. Thẩm Bách Phúc có điểm thất vọng. Đành phải nói, này viên ngươi cũng cầm đi. Vừa lúc là toàn ra thấy Diệp Hạm lắc đầu không thu. Lại đào ra một đống kỳ chân dị bảo. Chỉ vào trong đó một cái phỉ thúy dưa hấu. Này dưa hấu chỉ có hai. Ta cùng Tiểu Bách một người một cái. Sở Nghiên không có. Tặng cho ngươi đi. Trừ bỏ cái đầu tiểu chút. Nhìn qua cùng thật dưa hấu không có gì khác nhau. Diệp Hạm phủng lại đây phát giác băng lãnh lãnh nặng trĩu. Kia chỗ nào hành a? Cái này là từ Hy Thái Hậu. Ta không thể muốn. Này có gì đó. Nói là đáng giá. Có thể bán sao? Thẩm Bách Phúc không cho phân trần đẩy đến nàng trước mặt. Lại từ mặt bàn nhặt lên cái sự việc, nhìn xem cái này, lịch sử thư thượng còn có đâu, những lời này đem đối diện nữ sinh lòng hiếu kỳ gợi lên tới. Nhìn chằm chằm hắn trịnh trọng mở ra tầng tầng bao vây. Lộ ra một phương ngọc tỷ, nó từ chỉnh khối ôn nhuận không rảnh lam điền bạch ngọc điêu thành. Đại khái bốn tấc phạm vi. Đỉnh chóp khắc năm điều phi long tại thiên, một góc dùng hoàng kim bao ở, cái đáy có khắc tám chữ triện, nàng tinh tế phân biệt, cái gì thiên, vâng mệnh trời, đã thọ vĩnh xương, Thẩm Bách Phúc nghiêm trang mà nói. Tần thủy hoàng khắc, phá kia giác là có nhân tạo phản thời điểm quăng ngã. Sau lại dùng hoàng kim mới cho bổ thượng, lại kêu kim nạm ngọc tỷ. Thời cổ cầm này khối ngọc tỷ nhân tài có thể đương hoàng đế. Bằng không liền không tính thuận theo thiên mệnh. Xoái đi, Diệp Hạm kính sợ đến gật gật đầu. Nghe Sở Nghiên nói qua, là có chuyện như vậy. Uy, ta không thể muốn, cái này uy tự lệnh Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên cao hứng lên. Phảng phất ăn một bụng đường hồ lô. Vì cái gì, ngươi cầm đi, ngươi không phải thực thích này đó sao? Tiểu Bách cùng Sở Nghiên đều, phúc ca tươi cười từ Diệp Hạm trên mặt biến mất. Môi căng thẳng, nàng có vẻ cố chấp mà cứng nhắc, giống cái tiểu con nhím đem thật mạnh gai nhọn dựng thẳng lên. Cảm ơn ngươi, nhưng ta không thể muốn, Thẩm Bách Phúc từ đáy lòng bắt đầu hoảng loạn bất an. Ta không có ý gì khác, ta ý tứ là, kỳ thật ngươi cùng Tiểu Bách lôi tuyết dường như, không có việc gì liền tích góp này đó đẹp đồ vật. Ta đây cũng là mới vừa đến, đặt ở ta trong tay cũng không có gì dùng, mỗi ngày gác trong nhà lạc hôi, lấy lại đây cho ngươi xem, thích cái gì ngươi liền lưu lại, ta không có ý gì khác, ngươi đừng nghĩ nhiều, Diệp Hạm nhẹ nhàng gật đầu, nhấp khẩn môi đem truyền quốc ngọc tỷ tầng tầng bao vây thả lại ba lô, lại đem rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo đều thu vào đi. Phúc ca. Cảm ơn, anh ta liền nhận lấy, vài giây lúc sau nàng cúi đầu nói. Ta trong đội giữa chưa liên hoan, cùng nhất đảng tòa Mạc Nhiễm, nhận thức sao, Mạc Nhiễm, Thẩm Bách Phúc đại não bay nhanh vận chuyển, kết luận chính mình cùng người này không có gì giao tình. Nghe nói qua, không gặp được quá, không thân, hắn dùng vài phút mới phản ứng lại đây. Đối phương tại hạ lệnh đuổi khách, đành phải ấp úng nói nhỏ. Ta đây đi trước, ngươi vội đi, đúng rồi, ngày mai các ngươi đội ngũ có rảnh sao? Tụ cái cơm đi, buổi sáng vẫn là buổi chiều các ngươi định, các ngươi nơi đó vẫn là chúng ta nơi đó đều được. Định hảo làm Sở Nghiên nói cho Tiểu Bách một tiếng, thấy đối phương gật gật đầu. Thẩm Bách Phúc mới yên tâm, đem ba lô sách ở trong tay. Ta đây triệt, kia cái gì, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tiểu Bách cũng kêu ta ăn cơm đâu, giống như làm tạp, nàng nhất định càng chán ghét ta. Hắn như vậy nghĩ, tâm tình trầm trọng mà cơ hồ vô pháp di động bước chân. Cũng may phía sau kịp thời truyền đến thanh âm, chờ hạ a, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, phát giác Diệp Hạm chính ngồi xổm dưới mái hiên, vội vàng từ đôi ở nơi đó đống lớn lễ vật chọn lựa nhặt. Đem một cái rất đẹp túi trang thực mãn, nhà. Cảm ơn ngươi vịt nướng, nàng không giận ta. Thẩm Bách Phúc thoải mái mà tùy thời có thể bay lên thiên. Nói năng lộn xộn mà nói. Cảm ơn, còn nói ta đâu. Chính ngươi đều khách khí như vậy. Nhiều ngượng ngùng, là các ngươi trận này nhiệm vụ mang về tới đi. Đúng rồi chúng ta ra bảo hộ thần. Là cái thỏ ra, hai lỗ tai đặc biệt trường đặc có ý tứ, đối diện cô nương trộm cười. Bỗng nhiên nói câu nói cái gì? Thẩm Bách Phúc nửa ngày mới hiểu được lại đây. Nàng đang hỏi, vì cái gì Tiểu Bách kêu ngươi thất bảo? Ta liền kêu thẩm thất bảo, lời vừa ra khỏi miệng Thẩm Bách Phúc hận không thể lại chụp chính. Mình một cái tát, ta thứ năm chàng nhiệm vụ là quỷ vương mộ, chính là Lư Văn Hào quỷ môn quan. Em đi ta cùng Tiểu Bách giúp bọn hắn vội, bọn họ ném xuống ta giơ chân chạy. Mộ đế có cái sống mấy ngàn năm quỷ vương, nói ta Phật Châu là cái gì thất bảo đài sen, viện môn bỗng nhiên truyền đến đánh thanh. Là Hải Vĩnh thao thanh âm, lá cây, có như vậy trong nháy mắt, Thẩm Bách Phúc ở trong đầu ảo tưởng cầu huyết trường hợp. Phát giác hai người đơn độc ở chung Hải Vĩnh thao lập tức vung tay đánh nhau. Hô to, ngươi cho ta cách xa nàng điểm, sau đó chính mình giống giận. Ta chính là thích nàng. Thế nào đi, ngoặc kép, hết chương.